Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 705, chương 697 đến 6, ngày mùng 9 tháng 11. Khủng bố vấn đáp biến mất. Minato, bởi vì ngày mai là cái đặc thù thời gian. Cầu Hoa, trả lời. Chính xác, bất kể là không trâu bắt chó đi cầy vì hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn là mượn cơ hội này thật lòng cùng bạn thân hòa giải. Nhiệm vụ hoàn thành lúc màu đỏ thắm ánh trăng một lần nữa dâng lên. Bị ánh trăng chiếu rượu dưới thần thụ giải phóng sở hữu bị nhốt người. Nhưng này những người này lại không có giống như trong hình ảnh nhẫn giới nhân giống nhau lập tức. Thức tỉnh, Lâm Thành tự chữa thương ninja kiểm tra rồi mấy cái phụ cận loài người tình huống. Chỉ là đang ngủ. Hẳn là nhất nhanh chừng một canh giờ sẽ thức tỉnh. Chậm nhất cũng sẽ không vượt qua một ngày. Hô, Obito thở phào nhẹ nhõm. Những người khác đều đang đợi Uchiha Obito cho một giải thích. Cùng lúc đó, khủng bố vấn đáp tiếng kim loại kế trả lời chính xác về sau lại nói. Thưởng cho, đây mới là then chốt. Naruto hai mắt nhìn chằm chằm ngã xuống thần thụ. Một người trong đó thưởng cho với hắn mà nói rất là trọng yếu. Thưởng cho một Uzumaki Kushina mảnh nhỏ, Karura mảnh nhỏ, quả cầu ánh sáng màu vàng óng xuất hiện tại dưới cây thần mặt. Naruto nhìn lão ba liếc mắt, Namikaze Minato đối với hắn mỉm cười. Đi thôi, một cái nhảy đi tới quang cầu trước mặt. Naruto đem bàn tay vào trong quang cầu, tỉ mỉ sơ soạng mấy lần. Mới đưa bên trong mảnh nhỏ toàn bộ lấy ra. Mở ra phía trước cùng Gaara mua một lần thịnh phóng riêng phần mình mảnh vụn tiền lẻ bao. Là khủng bố vấn đáp sau khi xuất hiện. Vĩ thú hình tượng xung quanh đột nhiên hưng khởi. Hắn cùng Gaara ở cửu vĩ. Sukaku chút nào không phải ở ý ánh mắt dưới. Mua hồng hồ ly. Tông ly miêu hai cái ví tiền. Naruto trên tay cái kia tự nhiên là hồng hồ ly khoản thức. Thấy Naruto đem mảnh nhỏ toàn bộ cất vào trong bao tiền. Minato hỏi hắn vì sao không phải lập tức phục sinh Kushina. Đối với lần này, Naruto trả lời là, đại khái là bởi vì phải cùng mụ mụ gặp mặt. Tâm tình khẩn trương đến muốn chết. Cho nên vẫn là muốn trở về mụ mụ quen thuộc Konoha. Ở nơi nào cùng Gaara cùng nhau đem mụ mụ phục sinh đi ra. Vậy chọn vào ngày mai a. Là một tốt vô cùng thời gian. Minato đột nhiên cười nói. Naruto, ngày mai, ở những người khác nhu hòa. Cùng với Obito áy náy trong ánh mắt, Naruto trên mặt biểu hiện ra một loại trống không biểu tình. Ngày mai là, .. ngày 10 tháng 10, sinh nhật của ngươi. Naruto, xẹp lép miệng, ngạnh ngạnh tiếng mới nói. Ta cũng quên. Cho tới nay, đều không người sẽ cố ý nhớ kỹ sinh nhật của hắn. Chính hắn cũng sẽ không. Bởi vì hắn lên tiếng ngày đó là thôn đại anh hùng. Hắn sùng bái đệ tứ mục Hokage chết trận thời gian. Tốt, kỳ quái a, loại cảm giác này phải đem nha. Thật là một siêu cấp lớn ngu ngốc. Sasuke nhỏ giọng cằn nhằn, bị Itachi cười điểm xuống cái trán. Thưởng cho hai, bản đề vấn đáp biến mất. Đã phát thưởng cho, cùng hứa hẹn phát thưởng cho đem sẽ không tiêu thất. Ngoặc kép chấm than, đám người sửng sốt, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thời gian chỉ có 3 tháng, nhưng đề vấn đáp đã sớm sáp nhập vào toàn bộ nhẫn giới. Cho nhẫn giới mang tới biến hóa càng có thể gọi là long trời lở đất. Senju Tobirama, dạng này cũng tốt, dù sao cũng là không thể khống chế lực lượng. Vẫn tồn tại nói chỉ biết mang đến uy hiếp. Hành, còn thật là của ngươi phong cách. Uchiha Izuna, năm đó ngươi cũng là như thế đối đãi Uchiha nhất tộc A. Đừng quên nhưng là cái vật kia sống lại ngươi ta. Senju Tobirama không nói chuyện. Đây quả thật là chính là của hắn phong cách hành sự. Uchiha Madara cười lạnh một tiếng. Bàn về phiêu lưu cùng uy hiếp. Lục đạo Hashirama không phải càng sâu. Ngươi lại mời đối phương tới chúng ta thế giới làm khách. Song tiêu chuẩn không khỏi rõ ràng một ít chứ. Senju Bạch Mao ti tiện. Huynh giả hắn không sẽ là uy hiếp. Một câu nói này đổi được không hề căn. cứ lại lẽ thẳng khí hùng. Tức giận đến Uchiha Madara con mắt đau. Gian, cái này thế giới Hashirama ủy khuất A Lạp nói. Tuy nhiên đại ca thật cao hứng ngươi như thế tín nhiệm ta nhưng đại ca ngươi trước hơi chút an. Tĩnh một chút, cái kia Uchiha hậu bối còn chưa nói tinh tường tiền căn hậu quả. Nhưng ngươi này đôi ngọn thật là gọi ngươi câm miệng, ngoặc kép chấm than. Ninja chi thần bị đệ đệ mắng tinh thần sa sút. Uchiha Madara có điểm nhìn không được. Ngươi cái này không có dáng vẻ uy nghiêm lúc nào có thể thay đổi đổi. Ngươi mau đưa cái kia điện kém cưng chiều lên tận trời. Hashirama tại chỗ đầy máu phục sinh. Ha ha ha ha, dù sao cũng là khả ái của ta đệ đệ nha. Sách, nhị đại nhãn Hokage quay đầu ra. Một bộ không được tự nhiên muốn chết bộ dạng. Người lặng lẽ cùng Sasuke thì thầm. Nhị đại nhãn tiểu ca thật không phải là cái Uchiha sao? Cái này không được tự nhiên tính cách cùng các ngươi thật giống như Ata nói. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Ai nói cho ngươi biết Uchiha không được tự nhiên? Sasuke ngứa tay. Được dung chân truyền đâm cái trán tuyệt kỹ lần nữa trình diễn. Naruto ôm đầu oa oa kêu to. Nói Sasuke cùng Madara còn có Indra tiểu ca chính là không được tự nhiên muốn chết. Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quản, ta điều sự, Indra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phốc, Uchiha Izuna trộm nghẹn chết đối đầu. Uchiha Tobirama, danh tự này hoàn thành bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lão phu danh dự. Hắn phiếu giống như đệ tứ mục Hokage. Các ngươi cha con quả nhiên đều là ngốc bẩm sinh. Đệ tứ mục Hokage xấu hổ cười. Trọng tâm câu chuyện dừng ở đây, Obito đột nhiên lên tiếng nói. Ta còn lại chakra chỉ đủ một lần hồi trình số lượng. Các ngươi đừng ra cái gì sao thiêu thân. Đưa tới chúng ta trẻ ở lại chỗ này hoặc là cái gì khác thế giới. Ngoặc kép chấm chấm. Lớn nhất sao thiêu thân không phải là tiểu tử ngươi sao? Uchiha Madara mắng trả lại. Ngươi hấp thu nhiều như vậy chakra cũng làm dám thả ra. Obito hai mắt màu đen biến thành Rinnegan dáng dấp. Một tay ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại dựng thẳng lên. Tình huống phức tạp đâu? Trở về cùng các ngươi nói. Uchiha Obito màu lam nhạt Susanoo đem mọi người bao quát ở trong đó. Tìm được bọn họ nguyên bản thế giới tọa độ hồi trình. Namikaze Minato. Senju Tobirama, Senju Hashirama, Hatake Kakashi, Uzumaki Naruto đám người trở lại Konoha. Đệ tam mục Hokage luôn là thở phào nhẹ nhõm. Hokage lầu bên trong phòng họp, sở hữu tham dự lần này nhiệm vụ người tề tụ một đường. Ở đem đề vấn đáp đến tận đây biến mất tin tức truyền ra đi trước đây, Namikaze Minato. Obito. Ta hy vọng ngươi có thể đem tình huống không rõ chi tiết hội báo một lần. Vô hạn hấp thụ 10 con. Vĩ thú cùng toàn bộ nhẫn giới ninja chakra. Đem cả một cái thứ nguyên tiểu thế giới đều tràn đầy lực lượng. Làm sao có khả năng chỉ đủ đi tới đi lui cái kia thế giới một cái qua lại. Ngoại trừ, triệu căn bản nói không thông. Ở quay trở lại đón các ngươi phía trước. Ta đã đến mấy ngàn lần cái kia thế giới. Ngoặc kép chấm than, mọi người sắc mặt một lăng. Trước hết phản ứng lại là tinh thông phi lôi thần Senju Tobirama cùng Namikaze Minato. Có thể đem thời không giữa lực lượng dùng tới mức này. Người Mangekyo Sharingan quả nhiên không giống bình thường xuất sắc. Nhị đại nhãn Hokage tán dương. Nhưng Minato nghe được Obito trong khoảnh khắc đó từng xuyên qua mấy ngàn lần thứ nguyên bích lũy. Không khỏi gánh thầm nghĩ. Cường đại lúc không gian lực lượng sẽ ảnh hưởng thế giới trật tự. Ta cho rằng đến tận đây sau đó vẫn là dùng một phần nhỏ tốt nhất. Obito nhớ tới mấy ngàn lần. Xuyên Việt tạo thành bừa bộn chuyện hư hỏng. Nhanh chóng gật đầu nói phải. Mặc dù là tiến hành rồi mấy ngàn lần xuyên Việt. Nhưng trong đó hầu như một phần ba đều là vô hiệu xuyên Việt. Nói ngắn gọn chính là không thích ứng thời không chi lực. Chạy sai rồi thời đại. Nhưng nghĩ tới những thứ kia thời đại khủng bố, Uchiha Obito cũng không khỏi sợ hu. Xong xuôi đếm ngược thời gian, cầu vọng hoa, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt.